Thánh thể bất phàm, chương 85, C85, thiếu chủ quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh trước mắt, Long Nhập Hải và mấy phó bang chủ đều ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, Diệp Phong đã không phải là người. Mấy lúc sau, đạn dược của hơn 10 cây súng đã bị bắn sạch. Xác viên đạn rơi đầy đất. Diệp Phong vẫn bình yên vô sự. Đồng thời còn dùng hai tay đón lấy vô số đầu đạn. Thiếu chủ quá mạnh, Thanh Loan và Hồng Yên liếc nhìn nhau. Trên mặt hai người không hẹn mà cùng hiện lên một tia đỏ ửng. Trong lòng nhớ tới chuyện đêm qua. Trả đống đạn này lại cho tụi mày. Diệp Phong lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Lập tức hất mạnh những viên đạn trong tay ra. À, AI. Trong nhất thời, chỉ nghe một loạt tiếng kêu thảm thiết chói tai truyền đến. Nơi này lại có hơn 20 bang chúng. Bang Long Hổ chết dưới tay Diệp Phong. Bang chủ Long Nhập Hải biến sắc. Long Nhị Gia và Long Tứ Gia đều bị dọa đến cả người chảy mồ hôi lạnh. Bang chủ đừng hoảng sợ. Để ba người chúng tôi trừng trị hắn. Bỗng nhiên, ba đường chủ Đông, Nam, Bắc của bang Long Hổ đứng dậy. Toàn thân tỏa ra sát khí khủng bố. Họ là ba võ giả cảnh giới đan kình đỉnh cao. Long Nhập Hải mừng rỡ nói. Làm phiền ba vị đường chủ. Giết, ba người giống giận, muốn tiêu diệt Diệp Phong. Diệp Phong rất bình thản. Cùng lúc đối mặt với sự tấn công của ba đường chủ Đông Nam Bắc mà hẳn vẫn không sợ. Chút nào, oanh, dưới chân Diệp Phong chấn động. Một khí tức khủng bố dâng lên. Kỳ lân bảo huyết trong cơ thể tăng tốc độ chảy làm hắn như một chiến thần giáng trần để tiêu diệt ba đường chủ Đông Nam Bắc. Hắn và ba đường chủ giao phong kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra tiếng động to lớn trầm đục. Trong đó còn có một loạt tiếng kỳ lân rít gáo. Đây là va chạm thân thể thuần túy. Diệp Phong mày đừng ngông cuồng. Dù mày mạnh đến mức nào cũng không sánh bằng thực lực ba người bọn tao liên hợp. Chúng tao liên thủ giết mày không khác gì đạp chết một con kiến. Nam đường chủ gắn giọng nói. Phải không? Diệp Phong thản nhiên nói. Vừa rồi Diệp Phong giao thủ với ba đường chủ còn không dùng đến 1/10 thực lực. Nhưng nghe nam đường chủ đắc ý nói như vậy. Diệp Phong hơi nghiêm túc lên một chút. Chỉ thấy hắn tung mạnh một quyền ra. Hư không rung động kịch liệt như có ánh điện lóe lên. Mày, làm sao lại mạnh như vậy được? Nam đường chủ lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Uy thế quyền này của Diệp Phong vô cùng đáng sợ dọa người. Làm hắn ta, hoảng loạn khó có thể ngăn cản. Lúc này mới là be đầu. Tao còn chưa dùng hết sức mình. Diệp Phong thản nhiên mở miệng. Vừa dứt lời thì bóng dáng hắn đã xuất hiện trước mặt nam đường chủ rồi tung một quyền vào đầu hắn ta. Phốc, máu tươi văng ra, đầu nam đường chủ nổ tung, hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. Cái gì? Bọn người bang Long Hổ sợ hãi, bị cảnh tượng đột nhiên xảy ra này làm kinh hãi. Diệp Phong đã dế, tê chết nam đường chủ trong nháy mắt. Hai đường chủ Đông, Bắc hoảng sợ cực độ. Hai đường chủ Tây, Nam đều bị Diệp Phong gờ. Yết chết, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ. Đừng sợ, thằng danh này sắp kiệt sức rồi. Đông đường chủ rít gào một tiếng rồi vươn hai tay ra đánh đến trước mặt Diệp Phong. Cách chương.